Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1944, Nữ Hoàng, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đánh giết quốc chủ về sau, Lục Minh ánh mắt nhìn phía Thanh Phi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Phi trong mắt mang theo vô tận kinh khủng, nhìn về phía Lục Minh, đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói. Công tử tuổi còn trẻ, lại có tu vi như thế, thật là làm cho nô gia bội phục đây. À, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhẹ ồ một tiếng, Ngôn Khôi phụ tử phạm thượng làm loạn chém giết quốc chủ, may mắn công tử xuất thủ, đánh chết Ngôn Khôi phụ tử, vì quốc chủ báo thù, lấy công tử tu vi, đủ để thống lĩnh Minh Viêm quốc, nô gia nguyện ý phụ trợ công tử, leo lên hoàng vị, về sau tận tâm hầu hạ công tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Phi mở miệng, thanh âm cực kỳ êm tai, xinh đẹp thân thể như thủy xà một dạng vặn vẹo, liền muốn nhào vào Lục Minh trong ngực, đồng thời, nàng nhìn qua Lục Minh con mắt trong mắt có tia sáng kỳ dị lấp lóe. Đối với ta thi triển mỹ thuật, không biết tự lượng sức mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, làm một chữ cuối cùng rơi xuống về sau, Lục Minh hai con ngươi, như tinh thần một dạng nở rộ quang mang. Thanh Phi kêu thảm một tiếng, thân thể bay ra ngoài, té lăn trên đất, phun máu phè phè, sắc mặt trắng bạch lộ ra vẻ tuyệt vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng tu vi cũng bị phế. Lục Minh cười nhạt một tiếng, nữ nhân này thế mà đối với hắn sử dụng mỹ thuật quá không biết tự lượng sức mình, Lục Minh chỉ là hơi vận chuyển một chút lực lượng, đối phương liền lọt vào phản phệ tu vi bị phế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bước ra một bước, Lục Minh đi tới quốc sư phía trên, từ trên cao nhìn xuống, trông xuống quốc sư thản nhiên nói. Mưu kế của các ngươi không sai, đáng tiếc lực lượng quá yếu, hao tổn tâm cơ thì có ích lợi gì. Thiên không phù hộ ta à, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quốc sư giống to, khàn giọng kiệt lực, trong mắt đều là không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn hao tổn tâm cơ, bố trí xuống này cục vốn là không chê vào đâu được Nguyễn Thiên Giao, không có bất kỳ cơ hội nào lật bàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về sau, Minh Viêm quốc khẳng định phải rơi ở trong tay của hắn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, nửa đường sẽ giết ra một cái Lục Minh, lấy tuyệt đối lực lượng đem tất cả về hắn mưu kế vỡ nát rơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt đối với tuyệt đối lực lượng, tất cả mưu kế cũng là buồn cười như vậy. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao trước đó bọn họ từng bước một dựa theo kế hoạch thời điểm ra đi, Lục Minh một mực phi thường bình tĩnh ở trong đó uống rượu, một câu không nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia hoàn toàn chính là lấy nhìn thằng hề tâm thái, lại nhìn bọn họ. Lục Minh là mặc cho bọn hắn chơi, khi bọn hắn tự cho là đại cục đã định thời điểm, sau đó lại xuất thủ, dễ dàng hủy diệt bọn họ tất cả mưu kế, tất cả tâm huyết, tất cả bầy bố. gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chỉ có thể trách thiên không phù hộ hắn, vì sao lại xuất hiện Lục Minh dạng người này. Người đến cùng là ai? Thương hải cửu quốc không có người như ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quốc sư không cam lòng giống to. Ta là người như thế nào, người không có tư cách biết rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Sau đó, Lục Minh nhìn về phía Nguyễn Thiên Giao, nói. Thiên Giao, về sau, giải quyết như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Nguyễn Thiên Giao mới tỉnh cơn mơ, Lục Minh cho nàng rung động quá mạnh. Đại thánh cường giả, ở Lục Minh trên tay, không có lực phản kháng chút nào, lật tay có thể diệt thực sự để cho nàng chấn kinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết toàn bộ giết chết. Nguyễn Thiên Giao lạnh lùng mở miệng, tất nhiên sự tình chạy tới một bước này, liền không có đường lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ quyết định, Nguyễn Thiên Giao hóa thành một cái thiết huyết nguyên xoáy, dậm chân hướng về phía trước, kiếm quang bắn ra, đem quốc sư, Ngôn Tùng, Thanh Phi toàn bộ đánh giết, thậm chí hiện trường còn có một số hoàng thất người cũng bị nàng chém giết. Ngẫu nhiên, Nguyễn Thiên Giao hóa thân một tôn tử thần, trong bóng tối giết tới hoàng cung chỗ sâu, đem tất cả hoàng thất cao tầng người chém giết sạch sành sanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như cũng đã đi đến một bước này, Nguyễn Thiên Giao minh bạch đã không có đường lui. Sau đó, Nguyễn Thiên Giao cầm Lạc Thủy Quốc Vô Song kiếm thánh thi thể, đứng ở Hoang Thành Thành Lâu, chiêu cáo thiên hạ quốc sư mưu phản ám thông Lạc Thủy Quốc liên hợp bốn đại nguyên soái, Thanh Phi đám người, sát hại quốc chủ cùng hoàng thất nhân viên nồng cốt ý đồ mưu triều soán vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đằng sau Nguyễn Thiên Giao đuổi tới, đánh chết quốc sư cùng một đám phản nghịch đáng tiếc đã không thể cứu vãn. Tin tức vừa ra thiên hạ chấn động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy ngày sau, thần giao quân toàn quân giết tới quốc đô, đã khống chế quốc đô. Bất quá mặt khác bốn đại nguyên soái quân đoàn cũng đồng thời chiêu cáo thiên hạ, nói mọi thứ đều là Nguyễn Thiên Giao âm mưu, là Nguyễn Thiên Giao sát hại quốc sư cùng quốc chủ ý đồ soán vị, đồng thời xuất lĩnh đại quân, để giúp quốc chủ báo thù làm tên, đến tiến công thần giao quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, bốn đại quân đoàn đã mất đi nguyên soái loại cường giả cấp bậc này, lực ngưng tụ đại nhược. Hơn nữa thần giao quân hiện tại tu luyện chân long chiến trận, chiến lực cường đại, dễ dàng liền đánh tan bốn đại quân đoàn, đem bốn đại quân đoàn thu phục đến đây, Minh Viêm quốc đều ở Nguyễn Thiên Giao khống chế phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy ngày sau, thần giao quân bộ tướng lấy quốc không thể một ngày vô chủ làm lý do, mời Nguyễn Thiên Giao đăng cơ làm hoàng, bị Nguyễn Thiên Giao cự tuyệt. Gocchuyenaudio.com Lại qua mấy ngày, chúng thuộc cấp lại khuyên, y nguyên bị Nguyễn Thiên Giao cự tuyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần thứ ba, không chỉ có là chúng thuộc cấp còn có vô số bách tính, cũng tới thỉnh nguyện, hy vọng Nguyễn Thiên Giao đăng cơ chấp trưởng Minh Viêm quốc. Trước kia, Minh Viêm quốc quốc sư cầm quyền, làm cho danh bất liêu sinh, hiện tại quốc sư bị giết, bách tính không ngừng chúc mừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Nguyễn Thiên Giao, một mực con nữ danh hiệu chiến thần, thâm thụ bách tính kính yêu, bách tính tự nhiên hy vọng Nguyễn Thiên Giao chấp trưởng Minh Viêm quốc. Dạng này, Nguyễn Thiên Giao mới đáp ứng kế thừa hoàng vị, đăng cơ làm nữ hoàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Viêm quốc vô cùng náo nhiệt bắt đầu chuẩn bị lễ lên ngôi. Những việc này, Lục Minh đương nhiên sẽ không đi nhúng tay, đối với Minh Viêm quốc mà nói, hắn chỉ là một cái khách qua đường, rất nhanh liền sẽ rời đi, hiện tại, hắn chỉ cần chờ cửu quốc liên kết đồng minh, sau đó tiến về thời gian thần đảo thăm dò một phen thời quang thần sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong khoảng thời gian này, hắn an tĩnh tu luyện, nhưng không lâu sau đó, một đầu tin tức truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Thủy quốc triệu tập đại quân cưỡi vượt biển chiến hạm mà đến thẳng hướng Minh Viêm quốc. Minh Viêm quốc trên dưới kinh hãi, Lạc Thủy quốc quốc lực một mực ở trên Minh Viêm quốc vẫn muốn chiếm đoạt Minh Viêm quốc những năm này hai nước chiến sự không ngừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyễn Thiên Giao lập tức hạ lệnh triệu tập đại quân, nghênh kích Lạc Thủy quốc. Lục Minh cũng đi theo đại quân cùng lúc xuất phát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi bọn hắn đi tới Minh Viêm quốc Bắc Phương thời điểm, nhìn thấy mấy chiếc chiến hạm khổng lồ phi hành mà đến, ở chiến hạm phía trước là rậm rạp chằng chịt đại quân cưỡi đủ loại dị thú quân dung cường thịnh. Ta Lạc Thủy quốc cùng Minh Viêm quốc đời đời giao hảo, bậc này loạn thần tặc tử, mưu triều soán vị, thiên lý nan dung, hôm nay ta Lạc Thủy quốc đến đây vì Minh Viêm quốc chủ báo thù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạc Thủy quốc trong đại quân truyền ra một thanh âm. Thật đúng là vô sỉ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyễn Thiên Giao lắc đầu, Lạc Thủy quốc một mực cùng Minh Viêm quốc chiến sự không ngừng, Lạc Thủy quốc một mực ý đồ xâm chiếm Minh Viêm quốc hiện tại đến Lạc Thủy quốc người trong miệng biến thành hai nước giao hảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn tìm một lý do tiến công nước ta, cũng tìm tốt một chút lý do này thực sự là làm trò hề cho thiên hạ. Nguyễn Thiên Giao thanh âm truyền ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phản nghịch người còn lý luận, hôm nay là tử kỳ của các ngươi, giết. Lạc Thủy quốc thống soái hạ lệnh, đại quân tạo thành chiến trận hướng về Minh Viêm quốc đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bày trận giết địch, gocchuyenaudio.com Nguyễn Thiên Giao hạ lệnh thần giao quân bố trí xuống đại trận, lập tức một đầu chân long hiện lên, ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này đại trận, Lạc Thủy quốc thống soái kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, hai nước quân đoàn, hung hăng đụng vào nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần giao quân nhân số, mặc dù càng ít nhưng chân long chiến trận uy lực quá mạnh, hai quân đụng vào nhau thời điểm chân long giống to, một chảo vồ xuống, liền đem chiến trận của đối phương vỡ ra một đạo lỗ hồng. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.